đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 61, phát hiện, huyết thần chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện nha bên ngoài một bóng người cấp tốc tiến vào trong huyện nha, sau một lát thân ảnh này liền đến nha nội một gian xương phòng bên ngoài trông xương phòng. Huyện Tôn Lý Nam Thiên ngồi xếp bằng, đang tu luyện nghe được ngoài cửa thanh âm, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiếp lấy đứng lên, chậm rãi mở cửa phòng. Ngoài cửa chính là trước đi điều tra Thanh Vân trại bị diệt công việc Phương Hằng. Lúc này Phương Hằng, khí tức gấp rút một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ, nhìn thấy Lý Nam Thiên sau liền muốn mở miệng nói chuyện. Trước tiến đến lại nói, Lý Nam Thiên gặp này, đồng tử không khỏi ngưng tụ, để Phương Hằng vào nhà sau nói chuyện. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới khiến cho Thanh Vân trại bị diệt. Sau khi vào nhà, Lý Nam Thiên trầm giọng mà hỏi. Đại nhân, Thanh Vân trại bị diệt là Tô gia gây nên. Bọn họ thật quá độc ác, trong trại trốn tới lác đác không có mấy. Phương sư gia ổn định phía dưới khí tức của mình, trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng thống hận. Thanh Vân trại hàng năm cho Tô gia hiếu kính bạc cũng không ít, bọn họ không có lý do gì diệt chúng ta. Thanh Vân trại có cái gì đặc thù sự tình phát sinh sao? Lý Nam Thiên chau mày mà hỏi, tâm lý thì là nghi hoặc vì cái gì Tô gia sẽ Thanh Vân trại xuất thủ. Ta bên này tra được một số manh mối, một đoạn thời gian trước Tần gia Tần Hạo kém người đến đây trong trại, phân phó chúng ta Thanh Vân trại nghĩ biện pháp giết chết Tô gia tam thiếu Tô Hạo. Phương Hằng sắc mặt âm trầm nói, giết Tô Hạo chuyện lớn như vậy, Tiêu Hổ bọn họ vì cái gì không có hướng ta báo cáo. Lý Nam Thiên trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Tiêu Hổ bọn họ không thể giết chết Tô Hạo, ngược lại để Thanh Vân trại bị Tô gia tiêu diệt. Lý Nam Thiên đại khái đoán được tình huống như thế nào? Đúng vậy, căn cứ dò xét nghe được tin tức là Tiêu Hổ dẫn người tập kích Tô Hạo về sau Tô gia mới động thủ diệt Thanh Vân trại. Quảng cáo, Phương Hằng nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra. Thế nhưng là Tiêu Hổ hắn cũng không ngốc, không cần phải khoảng thời gian này, bốc lên dạng này lớn mạo hiểm đi giết Tô Hạo. Là có nguyên nhân gì sao? Lý Nam Thiên có chút không hiểu. Tiêu Hổ là hắn đến Tây Bắc quận thu phục thứ một cái thủ hạ, não từ cùng thực lực cũng không tệ, thế nhưng là gần nhất Tô gia làm việc dị thường bá đạo, người nào động diệt người nào, Tiêu Hổ hẳn là sẽ không ở thời điểm này vờ ngớ ngẩn. Tần Hạo thị vệ lên núi, nói Tô Hạo đã bị Tô gia vứt bỏ, phái đến xa xôi Thanh Viễn huyện, để bọn hắn không cần cố kỵ, đồng thời còn đưa tới 10.000 lượng bạc cho nên Tiêu Hổ bọn họ động tâm. Phương Hằng điều tra vô cùng tỉ mỉ, Tần Hạo phân phó, chẳng lẽ cái này Tô tam thiếu đắc tội hắn? Nói đến Tần Hạo muốn giết Tô Hạo, Lý Nam Thiên ánh mắt híp lại, giống như đang suy tư điều gì. Trước mấy ngày, tại phụ thành ngoài Thiên Hà, Tô Hạo rơi xuống Tần Hạo mặt mũi, đoán chừng để hắn lên sát tâm, hắn không tiện xuất thủ cho nên mới để cho chúng ta Thanh Vân trại động thủ. Phương sư gia đem nguyên do trong đó đã điều tra một lần, lạnh giọng nói. Đại nhân, hiện tại Tô Hạo tại Thanh Viễn huyện, chúng ta đem hắn giải quyết hết, vì Thanh Vân trại bên trong huynh đệ trước báo một bộ phận thù. Mới hận trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, có lẽ Tô gia là tại cầm Tô Hạo câu cá, nếu như chúng ta xuất thủ chỉ sợ chính giữa Tô gia nói, trước quan sát một đoạn thời gian lại nói, dù sao cái này Tô Hạo tại Thanh Viễn huyện chúng ta tùy thời có thể động thủ. Huyện Tôn Lý Nam Thiên lập tức lắc đầu chặn lại nói. Hắn sợ đây là Tô gia đang câu cá, liền đợi đến người xuất thủ đây. Đại nhân, ta tại trở về thời điểm, còn theo phân đà bên kia đạt được một tin tức là liên quan tới đà chủ con nuôi nhóm. Đoan Mộc Thần bọn họ đang làm thứ gì? Lý Nam Thiên hỏi, Lam Nguyệt bởi vì Tô Hạo mà chết, cho nên Đoan Mộc Thần phái Lỗ Nghĩa cùng Phan Tháp đến đây phụ thành giải quyết Tô Hạo, nhưng là cũng vô tội biến mất, chỉ sợ cũng đã bị Tô gia giải quyết. Một đám tự cho là đúng gia hỏa, bất quá lập tức tổn thất ba tên con nuôi cùng con gái nuôi, chỉ sợ đà chủ cũng biết phẫn nộ. Lý Nam Thiên sắc mặt nghiêm túc lên. Tuy nhiên hắn đối đà chủ con nuôi nhóm chẳng thèm ngó tới, nhưng là lập tức tổn thất ba tên con nuôi cùng con gái nuôi. Đà chủ Đoan Mộc Minh một khi xuất quan, chỉ sợ Tô gia tất nhiên là một cái đả kích đối tượng. Tại Tây Bắc huyết minh giáo trong phân đà chia làm hai phái. Một phái lấy Đoan Mộc Minh con nuôi Đoan Mộc Thần làm chủ, một phái lấy đi theo Đoan Mộc Minh lão nhân làm chủ. Thanh Vân trại sự tình tạm thời trước thả một chút, cái này Tô Hạo không phải đến Thanh Viễn huyện sao, ta hôm qua huyết độc phát tác cần điều dưỡng, không tiện ra mặt, ngươi ngày mai lấy danh nghĩa của ta đi chiếu cố cái này Tô Hạo, thăm dò hắn cơ sở. Lý Nam Thiên trầm giọng nói ra, đại nhân, làm sao gần nhất huyết độc phát tác thời gian càng lúc càng ngắn đây? Tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ tại Thanh Viễn huyện ngốc không được bao lâu, cần phải nghĩ biện pháp áp chế huyết độc. Phương Hằng nghe được Lý Nam Thiên nói huyết độc phát tác biến sắc lo lắng nói ra. trừ phi đột phá đến tiên cảnh, bằng không, lấy thực lực của ta, rất khó áp chế các loại đà chủ xuất quan, hẳn là có thể trợ giúp ta đem cái này huyết độc dung nhập chân khí bên trong, đà chủ bên kia có tin tức gì? Lý Nam Thiên trầm giọng nói ra, đà chủ còn tại quận phủ trấn phủ ti trong đại lao, hấp thu trong nhà giam địa sát chi khí tu luyện cần phải rất nhanh thì có thể đột phá đến tiên cảnh hậu kỳ. Một khi đà chủ đột phá đến tiên cảnh hậu kỳ, nhất định có thể trợ giúp đại nhân ngươi giải quyết cái này huyết độc vấn đề. Phương Hằng nhẹ gật đầu, hết thảy chờ đà chủ xuất quan, còn có, lần này chúng ta Thanh Vân Trại là vì Tần gia bị diệt, ngươi liên hệ Tần Hạo, để bọn hắn Tần gia ra 500.000 bạc làm cho chúng ta Thanh Vân Trại tổn thất. Lý Nam Thiên nghĩ một lát nói ra, thuộc hạ minh bạch, sư gia. Phương Hằng nhẹ gật đầu, khom người khom lưng thối lui ra khỏi gian phòng. Lúc này, tại trên nóc nhà, một cái thân ảnh màu đen từ từ nổi lên. Bóng đen này chính là Tô Hạo phái tới giám thị huyện phủ ba tên nhẫn giả một trong. Hắn vừa mới phát hiện có người tiến vào huyện phủ, liền theo đuôi mà đến, đồng thời đem bọn hắn vừa mới đối thoại toàn bộ nghe đi vào. Trong đó nội dung lượng quá lớn, hắn cần phải nhanh một chút đem tin tức này cáo chi Tô Hạo. Quảng cáo, hắn xê dịch thân thể của mình, chuẩn bị từ từ rút đi. Trong phòng, vừa mới ngồi xuống Lý Nam Thiên, đột nhiên biến sắc thân hình đột nhiên nhấc lên quyền đánh phía nóc nhà. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóc nhà tại quyền này phía dưới, trong nháy mắt phá ra nhất đại động, sau đó cả người bay đến trên nóc nhà. Mà ban đầu vốn chuẩn bị rút đi nhẫn giả thì là bị ép buộc bước ra thân hình. Chết, xuất thủ Lý Nam Thiên không có chút dừng lại, tay cầm trực tiếp một bổ, một đạo bành trướng trường khí hướng áo đen nhẫn giả bao phủ tới. Người áo đen biến sắc, vừa mới chuẩn bị rút lui thời điểm ra đi, lộ ra một tia khí tức bị Lý Nam Thiên phát giác được, đối phương vừa ra tay thì phong tỏa hắn tất cả lộ tuyến. Oanh, trường khí trực tiếp bổ vào áo đen nhẫn giả trên thân, Lý Nam Thiên thì là thân hình lóe lên, gần người xuất hiện tại áo đen nhẫn giả trước mặt. Thế nhưng là sau đó, hắn biến sắc, bị hắn đánh trúng địa phương vậy mà không có một ai. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú, phát hiện một đạo hắc ảnh ngay tại mau chóng đuổi theo. Huyết thần chỉ, bỗng nhiên, một số màu đỏ sậm khí thức quấn quanh ở trên ngón tay của hắn, sau một khắc thân hình hắn lóe lên, một chỉ điểm hướng người áo đen phía sau lưng. Phốc phốc, huyết chỉ xuyên thấu bóng đen kia phần lưng, bóng đen kia phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hóa thành một đạo xương máu biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.